Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 10-2, cô làm ơn đừng đến ăn vạ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Cố Diệp Du như thế này, Cố Diệp Ngọc vẻ mặt đau lòng an ủi. Em là được nuông chiều mà lớn lên, không nghĩ tới chuyện này cũng bình thường. Nhan Hạ nhìn Cố Diệp Du nói, tôi vừa rồi cũng không nói cái gì cả. Ánh mắt cô thế mà đỏ lên, làm giống như là tôi khi dễ cô. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô làm ơn đừng tới ăn vạ tôi nữa. Lúc ở Cố gia, Cố Diệp Du không ít lần ăn vạ cô như thế này. Nói mấy câu, vành mắt cô ta liền đỏ lên. Một bộ dáng bị cô ức hiếp. Nhưng cô căn bản không làm cái gì cô ta cả. Nhưng cho dù toàn bộ người của Cố gia chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn sẽ không phân biệt tốt xấu như vậy mà trách cô. Cảm thấy cô không thể dung nạp và ức hát y ế pê du du bảo bối của bọn họ. Hiện tại Cố Diệp Du lại như vậy, cô đương nhiên phải cố ý chỉ ra. Con mắt dân mạng là sáng như tuyết, đến tương lai quan hệ lộ ra ánh sáng sau, lại ăn vạ của cô khẳng định sẽ bị người khác móc ra. Nhan Hạ từ lúc bắt đầu là nghĩ xong cả, muốn đào hố không ngừng cho anh Năm Cẩu Cha Nam và Tiểu Bạch Hoa ra sao. Đương nhiên, đây cũng là được đằng chân lên đằng đầu của hai người. Nhất định chủ động tới tìm lỗi của cô, nếu là ghi hình chương trình tạp kỹ một cách yên bình tốt đẹp, cũng sẽ không nhảy hố. Về phần bị chửi, cô không để ý lắm. Dù sao fan hâm mộ của hai người này từ trước đều không ưa gì cô. Hiện tại bình luận mắng cô càng ác, về sau đảo ngược lại thành Cố Diệp Du bị chửi cũng càng kịch liệt. Của thực, lúc này fan hâm mộ của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du đều ở trên phần bình luận mà mắng Nhan Hạ, Nhan Trà Xanh cũng quá đáng đi. Bắt lấy tiểu tiên nữ nhà chúng ta mà khi dễ. Đúng vậy. Tiểu tiên nữ đều bị cô ta nói đến sắp khóc. Người ta là nuông chiều mà lớn lên, không có chú ý tới những điều này rất bình thường. Nhan Hạ còn nhìn chằm chằm không tha sao. Mặt Nhan Hạ thật dày. Cái gì gọi là không nuông chiều hai anh em họ? Cô ta xứng nuông chiều Ngư Ngư và em gái tiểu tiên nữ nhà chúng ta sao? Cảm giác cô ta chính là cố ý nhằm vào anh em Ngư Ngư. Thật sự là quá đáng ghét. Cô ta khẳng định là quyến rũ Ngư Như nhưng không được Ngư Ngư đáp lại, cho nên đố kỵ ghen ghét với tiểu tiên nữ và cố ý gây chuyện. Nhìn thấy tiểu tiên nữ nhà ta bị ăn hát y ế p đến sắp khóc, thật đau lòng quá đi. Đúng vậy a, Nhan Hạ quá ác độc. Fan hâm mộ của Nhan Hạ nhìn đám fan hâm mộ của hai người kia phun ra cơn mưa bình luận. Đều rất cạn lời, tiểu tiên nữ nhà các người cái gì? Dựa vào cái gì đại biểu tất cả khách mời? Đúng vậy, mặt của các người mới quá dày. Hạ Hạ chẳng qua là nói thật mà thôi. Làm sao lại khi dễ tiểu tiên nữ? Bên trên cái giường ván gỗ này cái gì cũng không có. Vốn là không có cách nào ngủ, làm sao lại gây chuyện? Chỉ vì fan hâm mộ của Nhan Hạ ít hơn rất nhiều so với fan của hai người kia. Rất nhanh cơn mưa bình luận liền bị chìm ngậm ở trong một vùng bình luận chửi. Fan hâm mộ của Thời Hy Diễn thấy thế cũng nhìn không được. Tiểu tiên nữ của các người mới là Trà Xanh đi. Tôi cảm thấy cái gì tiểu tiên nữ kia là Bạch Liên Hoa. Trước đó cô ta ám chỉ Nhan Hạ không thể chịu khổ, đến khi đối lý lại giả bộ ủy khuất đáng thương, nuông chiều mà lớn lên, không phải là kiếm cớ lý do chối từ chứ? Thời đại này còn ai không phải được nuông chiều mà lớn lên đây? Nhan Hạ thực sự nói thật, ngữ khí cùng hành động đều chưa từng quá kích, khi dễ người chỗ nào chứ? Ngược lại là Cố Diệp Du, từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp chính là người thích gây rắc rối làm bộ làm tịch. Fan hâm mộ của hai anh em Diệp gia cùng với thần tượng của bọn họ giống nhau, đều vừa già mồm vừa tiêu chuẩn kép. Nhan Hạ nói rất đúng. Bạch Liên Hoa này chẳng chính là ăn vạ sao? mới vừa rồi còn muốn ăn vạ nhóc diễn nhà chúng ta. Còn tiểu tiên nữ nữa, xây dựng hình tượng này thật quá gây sốc. Sâm xinh đẹp, so với cái cô tiểu tiên nữ giả vờ giả vịt này. Tôi càng thích Nhan Hạ này hơn, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp không ngang ngược giả tạo lại ngay thẳng. Số lượng fan hâm mộ của Thời Hy Diễn so với fan hâm mộ của hai anh em Cố Gia cộng lại đều nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa càng độc miệng sắc bén, rất nhanh liền đem đối phương chửi đến mức nói không ra lời. Đận mạc gió tanh mưa máu, bầu không khí trong sân cũng căng thẳng. Cách chương.